Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ám khí. Hơn nữa lần này cùng lần trước cơ hồ giống nhau như đúc. Để cho Trương Thiên Bằng kém chút hoài nghi là không phải mình rời khỏi ảo giác. Hắn trợn to hai mắt, bận rộn đỡ Triệu Thanh Hà, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi vào trong, thấp giọng kêu, Thanh Hà. Thanh Hà, Triệu Thanh Hà thon dài nhưng khinh doanh, ôm vào trong ngực tựa như không có gì, để cho hắn càng ngày càng thương hại, nhẹ nhàng đặt vào trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, cùng lần trước một dạng, thậm chí càng nhẹ một chút. Hiển nhiên Triệu Thanh Hà đã bỏ qua cho máu, đầu vai nhìn đến thảm thiết chút. Máu thịt be bét, hắc sưng không lợi hại, lại là cái tên kia. Trương Thiên Bằng sắc mặt căng thẳng, cắn răng nói, Lý Đạp Nguyệt. Lãnh Phi gật đầu một cái. Trương Thiên Bằng nghiêm túc nói, huynh đệ, chúng ta phải xuất thủ. Lãnh Phi nói, đợi thêm hai ngày, còn phải chờ hai ngày. Trương Thiên Bằng bất mãn nói, ta không nhịn được. Lãnh Phi nói, hai người chúng ta hiện tại tay không, làm sao đối phó được gia hỏa kia? Đại tẩu cũng không được, chúng ta chỉ có thể chịu chết, vậy phải đợi Thanh Hà được rồi đi tìm hắn thời điểm. Chúng ta ám toán hắn. Trương Thiên Bằng hít sâu một hơi áp xuống trong lòng phẫn nộ cùng sát ý. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Thanh Hà đây là chạy trở lại, nếu như bị thương nặng một chút chạy không trở lại. Bị Lý Đạp Nguyệt đuổi kịp làm sao? Nghĩ đến đây cái hắn liền không rét mà run. Càng là sợ, càng là sát ý lành lạnh, mãnh liệt không cách nào tự ức. Lãnh Phi nói, ta chính tại tìm ám khí bí kíp. Sau khi tìm được luyện một chút, mới có thể đối phó được Lý Đạp Nguyệt. Chúng ta đi nơi nào làm bí kíp? Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ nói. Nghĩ tới cái này hắn liền tràn đầy phẫn nộ cùng vô lực. Đối với thực tế tuyệt vọng cùng không cam lòng, Thanh Hà là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, có thượng thừa tâm pháp cùng võ công. Hết lần này tới lần khác một môn cũng không thể truyền hắn. Cho hắn hắn cũng không dám muốn. Triệu Thanh Hà sẽ bị Minh Nguyệt Hiên truy sát, chắc chắn phải chết, hắn cũng không trốn thoát. Lãnh Phi nói, ta tự có biện pháp, vị bằng hữu kia. Trương Thiên Bằng nói, hắn nghĩ tới Lãnh Phi phải đem Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy bí kíp đưa cho một cái bằng hữu. Hẳn là cái bằng hữu này rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Trương Thiên Bằng có vẻ hâm mộ. Chuyện này không được đối với người khác nói, cho dù đại tẩu bên kia. Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng nghi hoặc thấy hắn, theo sau bừng tỉnh. Hắn không so được với Lãnh Phi cùng Triệu Thanh Hà thông mẫn, nhưng cũng không phải thực ngốc, một cái liền nghĩ đến rồi nguyên nhân. Hắn chậm rãi gật đầu, đây quá mạo hiểm, nhất định là vị bằng hữu kia lén lút đem bên trong tông môn bí kíp truyền cho Lãnh Phi, nếu không không cần như vậy bí ẩn. Lãnh Phi nói, chỉ cần ta không ở bên ngoài người bên cạnh thi triển, thì sẽ không tiết lộ. Hiểu rõ, ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài, thậm chí đối với Thanh Hà cũng giữ bí mật. Trương Thiên Bằng nghiêm nghị gật đầu, trịnh trọng vô cùng, đây chính là coi trời bằng vung, thật là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Một lát sau, Triệu Thanh Hà thức tỉnh, Thanh Hà, Thanh Hà, Trương Thiên Bằng thấp giọng kêu. Triệu Thanh Hà đôi mắt sáng dần dần trong sáng. Phát hiện mình nằm ở Trương Thiên Bằng trong ngực, thanh thản một hơi, lộ ra nụ cười. Trương Thiên Bằng nói, là Lý Đạp Nguyệt. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không phải luyện ám khí sao? Trương Thiên Bằng bất mãn hỏi. Triệu Thanh Hà nói, hắn còn ẩn giấu một chiêu đòn sát thủ, chính là hắn khinh công. Trương Thiên Bằng oán hận nói, còn có đòn sát thủ. Triệu Thanh Hà cười khổ, kỳ thực ta đã nghĩ tới, hắn nếu ẩn giấu một đòn sát thủ, liền có thể chả ẩn giấu một cái. Có thể vạn không nghĩ đến, hắn khinh công lợi hại như vậy. Thân là luyện kính tầng thứ, cái gọi là khinh công uy lực có hạn, càng nhiều dựa vào bộ pháp, dựa vào trong nháy mắt bạo phát tốc độ tăng lên. Có thể Lý Đạp Nguyệt đã không phải là bộ pháp, mà là khinh công, trong nháy mắt thoáng qua nàng ám khí, sau đó không ngừng chớp động thân hình, liên tục tránh né liên miên bất tuyệt ám khí. Nàng luyện là Minh Nguyệt Hiên Mãn Thiên Hoa Vũ ám khí thủ pháp. Tinh diệu tuyệt luân, uy lực kinh người, một cái vung ra hai cái ám khí, sau đó lại là hai cái, sau đó hai cái đuổi lên trước hai cái, phát sinh khúc xạ mà tăng tốc độ kia, sau đó lại là hai cái, tốc độ càng nhanh hơn, đụng tiến về phía trước, phát sinh khúc xạ đồng thời gia tăng tốc độ, khó lòng phòng bị, sau đó hai cái ám khí so sánh trước hai cái càng nhanh hơn. Uy lực càng lớn, không ngừng bắn ra, một hơi bắn ra 9 lần, hình thành 18 cái ám khí, uy lực chồng chất rồi tầng 9, những này ám khí hình thành một phiến mưa to, không thể tránh né, hết lần này tới lần khác Lý Đạp Nguyệt dựa vào tuyệt diệu khinh công. Vậy mà tránh được Mãn Thiên Hoa Vũ, còn thừa dịp mình suy yếu thời khắc bắn ra một cái phi đao. May mà mình lưu tưởng tượng phòng bị phi đao, miễn cưỡng tránh né chỗ yếu, nếu không lần này thật muốn ngã trên tay hắn. Thật may, Trương Thiên Bằng thanh thản một hơi, lại trầm mặt xuống đến. Thanh Hà, lần sau không cho phép ngươi hành động đơn độc, các ngươi phải giúp một tay. Triệu Thanh Hà lộ ra ngượng nghịu, hai người quyền pháp là lợi hại. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy uy lực kinh người, có thể tay không đối phó Lý Đạp Nguyệt, đối mặt đó khinh công, đó phi đao, hai người chắc chắn phải chết, ngươi liền khỏi bận tâm chúng ta. Trương Thiên Bằng hừ nói, chúng ta tự có chủ ý, ngươi lần này thật tốt dưỡng thương, luyện giỏi ám khí, chúng ta cùng đi, ngoặc kép, được rồi. Triệu Thanh Hà nhìn thần sắc hắn, nếu như không đáp ứng, nhất định sẽ phát sinh cãi vã cùng chiến tranh lạnh. Hắn tính khí quật, ngày thường không tức giận. Một khi tức giận vậy liền muốn chọc giận rất lâu. Chính là một đợt kéo dài chiến tranh lạnh. Trương Thiên Bằng sắc mặt buông ra. Hừ nói, lần này ấy ngươi muốn luyện cái gì? Ta sẽ không trì hoãn quá lâu. Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Lông mày giữa bao phủ tầng một u buồn, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Trương Thiên Bằng nói, không luyện giỏi khinh công động thủ nữa. Lần trước không có giết ngươi hắn, trong lúc này, hắn hại chết một người tuổi còn trẻ nữ tử. Triệu Thanh Hà mím chặt môi đỏ, là ta vô năng, nàng nghĩ tới cái này liền tự trách thống khổ. Ta không giết bá nhân vì ta mà chết. Tự mình muốn là võ công đủ mạnh, giết chết Lý Đạp Nguyệt, kia vô tội đáng thương cô nương liền sẽ không chết. Xét đến cùng là mình vô năng. Trương Thiên Bằng hung ác nói, gia hỏa đáng chết. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi gật đầu, đại tẩu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thương lành chúng ta liền động thủ. Ngoặc kép, tốt, Triệu Thanh Hà miễn cưỡng đáp ứng. Lãnh Phi chuyển thân ly khai, hắn đến Tống Dật Dương nhà lúc, Tống Dật Dương còn chưa có đi Tiêu Giao Đường, chính tại trong hậu hoa viên luyện võ, hắn từ bên cạnh trên cái giá lấy xuống khăn lông ném qua. Tống Dật Dương nhận lấy khăn lông lau lau cái trán mồ hôi, chuyển thân liền đi, một lát sau trở về, vứt cho hắn một bản sách nhỏ thật mỏng con, ta hôm nay liền muốn trả lại. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tin tức một chút cũng không còn. Thật giống như không có ai lại quan tâm giống như. Lãnh Phi cúi đầu lật xem tập sách nhỏ, nhanh chóng nhìn qua một lần, lại vứt trả lại hắn. Ta sớm muộn được bị ngươi hại chết. Tống Dật Dương nhận lấy, hừ một tiếng nói, ta ngàn chọn vạn lựa, tìm được bản này nhất mặt hàng thông thường. Luyện cái này căn bản là lãng phí thời gian. không có kém nhất võ công, chỉ có kém nhất người. Lãnh Phi nói, ha ha. Tống Dật Dương cười lớn, lắc đầu nói, ngươi cái tên này, tiếng người nói có được hay không? Lời này buồn cười nhất, võ công tốt hay xấu, đó là khác nhau trời vực, giống như kiến cùng voi lớn chênh lệch. Lãnh Phi nghiêng hắn một cái nói, vô tri người a, thật tốt, tùy ngươi. Tống Dật Dương khoát tay cười nói, hắn biết rõ Lãnh Phi tính toán không bỏ sót, nhưng thế sự người định không bằng trời định, thông minh đi nữa lợi hại hơn nữa cũng nghịch bất quá vận mệnh. Lạnh hay là không thành cao thủ, bản này phá ám khí bí kíp, nhất là bình thường, uy lực kém hơn, luyện cái này, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi nơi nào. Bất quá Lãnh Phi làm việc gió nổi lên, không thể bình thường nhìn tới, hắn hỏi cũng như không, Lãnh Phi sẽ không nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.